Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 12. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 126: Giết người rồi, cứu mạng. Giữa đêm, đình nghỉ mát vẫn ngào ngạt hương thơm của rượu. Nói là tiệc rượu, chứ cũng chỉ có hai người Triệu Bân và Dương Hùng của thành Vong Cổ. Người tỳ nữ bưng thức ăn lên, và thị vệ của phủ thành chủ đều có vẻ mặt rất kỳ quặc. Thiếu chủ phế vật của Triệu gia, có bản lĩnh gì mà ngồi chung bàn đối ẩm cùng với thành chủ? Nếu đổi lại là người cha Triệu Uyên của hắn, may ra còn có tư cách. Chứ tại sao lại là hắn ta? Triệu Bân cũng tự biết mình biết ta. Người mà thành chủ mời tới không phải là hắn, chẳng phải nể mặt sư phụ của hắn hay sao? Hắn lừa bịp suốt cả buổi, cũng nương nhờ sự tự tin của sư phụ. Người hoàng tộc danh tiếng rất là khá, mà Dương Hùng cũng rất là lúng túng. Đêm nay mời Triệu Bân tới đây chẳng qua là để moi được ít thông tin liên quan tới sư phụ của hắn. Thế nhưng tên tiểu tử này cực kỳ kín miệng, không nhắc tới dù chỉ nửa chữ. Cũng chỉ có lẽ hắn thực sự không có biết, làm lão ta không hỏi ra được sư phụ của Triệu Bân là ai. Thế nhưng lão ta vẫn luôn tin rằng sư phụ của Triệu Bân tuyệt đối không phải là người bình thường trong hoàng tộc. Riêng điều này thì cứ nhìn ông già mặc áo vải thô là biết. Ông già kia là người của Thiên Tông. Xét về bối phận, cho dù là sư tôn Vân Phượng của Liễu Như Nguyệt ở đây cũng phải gọi ông ta là sư thúc. Ông ta đã ở thành Vong Cổ từ rất nhiều năm trước, nên ít người biết thân phận của ông ta. Chứ lão ta là thành chủ thành Vong Cổ, lão ta đương nhiên biết ông già đó đáng sợ tới mức nào. Nhưng sự tồn tại đáng sợ như thế mà lại làm trưởng lão danh dự của Triệu gia, hiển nhiên không phải là vì nể mặt Triệu Uyên, chắc hẳn vì sư phụ của Triệu Bân. Từ đó có thể thấy sự tồn của nhà Triệu Bân, bất kể tu vi hay địa vị, chắc hẳn phải đều trên các ông già mặc áo vải thô. Đến ông ta còn thế thì huống gì là lão. Cho nên thành Vong Cổ của lão ta không hề đơn giản. Có lão tiền bối của Thiên Tông, có đồ đệ của hoàng tộc, cũng có cả đại gia tộc truyền thừa. Một nửa trong số đó có mặt tại cửa hàng binh khí nhỏ xíu của Triệu gia. Đường trong bề ngoài nó không có hoành tráng, thực chất là ngọa hổ tàng long. Với nhiều lý do như thế, người làm thành chủ như lão ta cũng không dám đối đãi lỗ mãn. Mở tiệc mừng Triệu Bân là chuyện đương nhiên, vừa giữ thể diện cho Triệu Bân, quan trọng nhất là giữ thể diện cho sư phụ của Triệu Bân. Tiệc rượu tan từ lúc nào? Trước khi hắn đi, Dương Hùng tặng hắn một cái hộp ngọc trông rất là tinh tế, được đóng kín như bưng. Tới cả Triệu Bân cũng không biết bên trong đựng cái gì. Thứ này không phải đưa cho hắn, mà là đưa cho sư phụ của hắn. Đã là đồ do thành chủ tặng, đương nhiên không phải là vật tầm thường. Dưới ánh trăng, Triệu Bân chắp tay cáo từ. Dương Hùng đưa mắt nhìn theo hắn rời đi, vuốt chòm râu, ánh mắt thâm thúy, lòng cũng không khỏi xót xa. Vật bên trong chiếc hộp quả thực là vật phi phàm, tới bản thân lão ta cũng không có nỡ dùng. Đây cũng là lần đầu thấy ngài hào phóng tới như thế. Quản gia của phủ thành chủ cũng cảm thán, dường như biết được vật ở bên trong hộp trân quý tới cỡ nào. Thì cũng phải xem là tặng cho ai. Dương Hùng mỉm cười. Sư phụ của Triệu Bân tặng lão ta bao nhiêu bùa nổ, coi như là lệ lớn. Có qua mà không có lại thì không có được. Người làm thành chủ như lão ta đương nhiên không thấy keo kiệt. Một nhà có đệ tử Thiền Tông, một nhà có đồ đệ hoàng tộc. Liễu gia Triệu gia thành Vong Cổ thật sự là thú vị mà. Quản gia phủ thành chủ lắc đầu mà cười. Hai nhà cùng sống trong một thành mà yên ổn được thì mới là lạ. Âm thầm và công khai đấu giá bao nhiêu lần, không nói gì tới vị quản gia này. Thậm chí cả thành chủ cũng không có dám nhúng mũi. Một bên là Thiên Tông, một bên là hoàng tộc, không chọc được vào bên nào. Ở bên này Triệu Bân đã tới cửa phủ đệ, thị vệ liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt nhìn hắn cũng có vẻ trở nên quái lạ. Ai cũng biết, thành chủ mở tiệc mời Triệu Bân. Đây là cái đạo lý gì? Tên thiếu chủ phế vật này lấy đâu ra thể diện lớn tới như vậy? Triệu Bân mỉm cười, bước xuống bậc thềm. Vừa đúng lúc, một chiếc xe ngựa dừng lại, trông rất hoa lệ. Rèm cửa có một chữ liệu rất là to. Trông khá là bộ mắt. Khỏi cần nói cũng biết là xe của Liễu gia. Người bước ra từ bên trong chính là Liễu Thương Không. Thị vệ ở cửa phủ thành chủ đứng thẳng hơn một chút, tư thế đang hóng chuyện vui. Mấy hôm trước, lễ đại thọ của Liễu Thương Không rất là nhốn nháo. Một cái bô cực kỳ chướng mắt đã xuất hiện. Sau chuyện đó, Liễu Thương Không nổi cơn lôi đình, từng tuyên bố sẽ xử lý Triệu Bân. Bây giờ bố vợ và con rể gặp nhau, không té ra lửa thì mới là lạ. Triệu Bân! Xuống xe ngựa, Liễu Thương Không nhìn thấy ngay anh con rể, gương mặt vốn đang mỉm cười của lão ta, bỗng chốc xanh lè xanh lét, vì không nghĩ sẽ gặp được hắn ở đây. Cơn giận ấp ủ bao nhiêu ngày trong người, cuối cùng cũng không có nén được nữa. Nhớ tới cái bồ kia, lão ta không kiềm chế được mà chửi thề. Thể diện của Liễu Thương Không, thể diện của Liễu gia đã bay sạch sẽ. Tất cả là nhờ ơn phước của Triệu Bân. Liễu Thương Không nghiêng người, quản sự của Liễu gia cũng ở đây, sắc mặt khó coi vô cùng. Hôm đó người này lỡ tay, không đỡ được cái hộp ngọc mà võ nhị bưng tới, mới khiến mọi thứ trở nên lúng túng. Vì chuyện này mà sau đó quản sự bị mắng như tát nước. Món nợ này thì đương nhiên phải tính trên đầu của Triệu Bân. Ngươi tặng cái gì không được, thế mà lại đi tặng một cái bô. Cô già đúng là trùng hợp á. Không đợi Liễu Thương Không lên tiếng, quản sự của Liễu gia đã cười khẩy. Người này cũng chỉ là một võ tu cảnh giới quyền dương. Lúc nói chuyện, không hề có ý định thu bớt khí thế, dồn nén hết lên trên người của Triệu Bân. Cũng rất là trùng hợp. Triệu Bân khẽ đáp, cảm thấy hơi khó thở. Cũng may hắn đã là võ tu, chứ nếu còn là người bình thường, thì chỉ với áp lực khí thế này, cũng đủ khiến hắn thương gân động cốt. Khi nhìn sang Liễu Thương Không, lão ta không hề có hành động gì, hiển nhiên là đang ngầm đồng thuận. Nếu không phải đang ở trước cửa phủ thành chủ, cho dù là bị gắn tai tiếng, ỷ lớn hiếp nhỏ, lão ta cũng sẽ ra tay độc ác hơn cả quản gia. Buổi đại thọ đang yên đang lành, bỗng chốc nháo nhào lên chỉ vì một cái bô. Làm sao mà lão ta có thể nuốt được cục tức này đây? Chương 127, ăn vạ nhạc phụ đại nhân. Triệu Bân học máu, không phải vì hắn thực sự bị thương, mà là hắn đang cố ép mình phun ra một búng máu. Hắn từng tiêu diệt hai cao thủ cảnh giới quyền dương, chẳng lẽ còn sợ áp lực từ cảnh giới quyền dương nữa hay sao? Chẳng qua là muốn ẩn giấu thân phận võ tu của mình mà thôi. Điều này không quan trọng, quan trọng là búng máu của hắn phun thẳng được lên mặt của Liễu Thương Không. Một búng máu tươi không chỉ phun chính diện mà còn cực kỳ mạnh mẽ. Quản gia không kịp trở tay. Lão có dùng lực lắm đâu, sao còn phun cả máu tươi? Rồi sao lại phun lên mặt của chủ tử? Tại sao có thể nhắm chuẩn tới như vậy? Liễu Thương Không nổi khùng cả lên, bị phun máu đầy mặt, sững sờ. Có quản gia ở đây, sao ngươi không phun vào mặt quản gia mà phun vào mặt của ta? Giết người, cứu mạng giết người nè! Cứu mạng giết người rồi nè! Động thái tiếp theo của Triệu Bân cũng rất là ngứa đòn. Hắn ngồi phịch xuống đất như một người đàn bà chua ngoa, vừa hô hào vừa đập tay xuống nền đất. Tông giọng kia chắc chắn là do di truyền. Còn về mặt mũi thì hắn không có cần, phải để cho người đi đường nhìn xem hai lão già không có mặt mũi đang cậy lớn bắt nạt bé như thế nào. Khỏi phải nói, thấy hắn quậy như vậy, không ít người tụ tập lại. Thấy Triệu Bân rồi còn thấy cả Liễu Thương Không, lông mày ai cũng nhướng cả lên. Một cô gia, một nhạc phụ đại nhân, đúng là thú vị. Một người lăn lộn trên nền đất, một người mặt mày bê bết máu. Cảnh tượng này 800 năm cũng chưa chắc là gặp được. Kệ kệ, nhanh đi kệ, Liễu Thương Không đâu có thả cho Triệu Bân, làm thằng bé thổ cẩu huyết. Đúng là cũng biết chọn chỗ nha, đi chỗ nào mà chẳng được, cứ phải trước mặt cửa thành chủ à. Nếu là ta sẽ tìm một chỗ nào đó hoang vắng, tôi đấm cho hắn một trận nên thật, ai bảo hắn tặng cái bồn chi. Người hóng chuyện không chê lớn chuyện, tụ tập thành một vòng tròn, chỉ rõ rõ, mồm năm miệng mười. Cô giết người nè, trời ơi cô! Triệu Bân vẫn còn lăn lộn ở đó, ít người cũng không sao, chứ đông người thì hắn càng phải gào to. Máu cũng phun hết bún này theo bún khác. Ai thấy cũng nghĩ rằng hắn bị thương rất là nặng. Triệu Bân! Liễu Thương Không hừ một tiếng, máu trên mặt còn chưa có lâu, kết hợp với biểu cảm, dần dần trở nên dữ tợn. Lão ta là người coi trọng thể diện. Hôm đó treo đậu dê bán thịt chó cũng không thấy lão ta xuất hiện. Bây giờ lại biến thành đối tượng, biết bao nhiêu người nhìn ngó. Còn gắn thêm cái mắt thì lớn mắt nạt bé. Nếu ở chỗ khác còn đỡ, đằng này ngay trước cửa phủ thành chủ, đúng là không có tiền phát tác. Lão ta cần thể diện, chứ Triệu Bân đâu có cần. Hắn đúng là một kẻ ưa diễn trò. Cái gì mà thể diện, cái gì mà nhạc phụ, cậy bà lão ta. Đứng dậy đi! Quản sự Liễu gia hét ầm cả lên, một tay túm lấy tay Triệu Bân. Trước kia người này cũng biết tính cách của Triệu Bân, lúc nào cũng dịu dàng nho nhã, làm việc gì thì cũng rất là nghiêm chỉnh. Hôm nay quả thực khiến viên quản sự phải nhìn hắn với một đôi mắt khác. Học máu thì cũng thôi, tại sao còn la hét như một người đàn bà ngoan ngoắt như vậy? Không đợi quản gia túm lấy Triệu Bân, một bóng người đã lao tới trước như ma quỷ, chắn trước cơ thể của Triệu Bân. Nhìn kỹ lại thì người này chính là lão già Thành Vong Cổ, vốn đang nghiên cứu bùa nổ. Nghe thấy trước cửa xảy ra chuyện, bèn nhanh chóng chạy tới. Không ngờ Triệu Bân gặp phải Liễu Thương Không ở đây. Ở chỗ khác thì không thành vấn đề. Vấn đề rằng đây là cửa phủ thành chủ, vậy thì lão phải quan tâm. Đồ đệ của hoàng tộc, nếu xảy ra chuyện gì ở đây, vậy sư phụ của Triệu Bân sẽ phải hối tội phủ thành chủ. Điều huynh, sao lại nóng tính như vậy? Lão già Thành Vong Cổ vừa nói vừa đỡ Triệu Bân đứng dậy, ngón tay còn bắt mạch trên cổ tay của Triệu Bân. Bấy giờ mới biết Triệu Bân chẳng có sao hết. Triệu Bân cũng không quan tâm, hắn vẫn đang mãi diễn trò, vịnh vào người của lão già Vong Cổ mà lão đà lão đảo. Lão đảo mãi rồi cắm đầu vào lòng ông quán cha, còn phun một búng máu vào trong lòng của người ta. Ngụ ý rất rõ ràng, không có vài lượng bạc thì lão tử nhất định không có dậy. Đây là nhất định phải ăn vạ cho bằng được. Lão già Vong Cổ giật giật khóe miệng, cái thằng nhãi này đúng là biết diễn trò. Còn diễn này sao? Quản gia quát ầm cả lên, định tát chết Triệu Bân. Sau khi la lối ôm sòm thì còn lại định ăn vạ nữa hay sao? Liễu Thương Không không lên tiếng, nhưng bản mặt của lão ta không còn là mặt nữa mà dài ngoằng như một cái quẩy. Lão ta đương nhiên nhìn ra được Triệu Bân đang giở trò, ăn vạ tới cả chỗ của lão tử. Cô già của Liễu gia này ra ngoài mà không vác theo thể diện hay sao? Ta không có cần biết, ngươi là phải đền tiền cho ta. Triệu Bân diễn rất nhập tâm, còn giãy giụa trong lòng của viên quản gia, muốn đẩy cũng không có đẩy ra được. Cậy lớn bắt nạt bé, nhất định ta phải ép ngươi xòe tiền ra. Lão già Vong Cổ chắp tay, khẽ ho một tiếng. Tiếng ho này là để cho Liễu Thương Không nghe, ý tứ dường như là đang nói. Tiêu tiền đã bớt qua đi, nếu mà lôi cái thành chủ ra đây, ảnh hưởng không có tốt lắm đâu. Liễu Thương Không khẽ hừ một tiếng, tiện tay ném ra một tờ ngân phiếu. Cầm tiền rồi cút cho lão tử. Triệu Bân quay ra nhìn, liếc thấy tờ ngân phiếu, sau đó tiếp tục cắm đầu vào lòng của viên quản gia. Tiền ít quá, không có dậy nổi. Liễu Thương Không suýt nữa thì tắt thở, tức nghẹn họng. Từ thời khắc ấy tới bây giờ, lão ta là luôn muốn tát một cái chết Triệu Bân. Lão già Vong Cổ bình tĩnh liếc nhìn tờ ngân phiếu, rồi liếc nhìn bầu trời sao. Hôm nay sắc trời không tệ nha. Đúng là rất thích hợp để ăn vạ. Dù gì cũng là gia chủ, dù sao cũng nên cho nhiều một chút. Thằng bé đã không cần thể diện nữa rồi, kiếm tí tiền không có dễ dàng gì. Cho, đương nhiên Liễu Thương Không sẽ cho. Lão ta sa sầm mặt mũi, quăng thêm mười mấy tờ ngân phiếu. Người qua đường ai nấy cũng cảm thán, gia chủ Liễu gia quả nhiên là lắm tiền nhiều của. Chừng này cũng phải 3.000 lượng, sao lại ném xuống đất như thế này? người sáng mắt là có thể nhìn ra. Liễu Thương Không tức nghẹn họng. Hôm nay bát tự chắc chắn không có đẹp, không thích hợp để ra ngoài. Cứ phải ở ngay trước cửa phủ thành chủ, cứ phải gặp đúng ngay Triệu Bân. Đã thấy tên con rể của ông ta, con không cần tới thể diện. Vừa phải chịu thiệt, vừa phải căm hồng. Nếu làm thành chủ ra đây, thì đúng là không có dễ dàng thu dọn tàn cục. Lão già thành vòng cổ lại ho khẽ một tiếng. Lần này là ho cho Triệu Bân nghe. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Đừng có chèn ép người ta quá đáng. Chương 128 Đấu chiến thánh pháp. Nhức đầu ghê á. Triệu Bân lão đảo, cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Không thể làm quá mức. Thấy đủ là phải biết ngừng. Nếu không, người ta chắc chắn sẽ chửi mình. Triệu thiếu gia, kỹ năng diễn xuất đúng là đỉnh. Làm cách này vẫn kiếm được tiền nhanh hơn. Diễn xuất tốt nên chi phí xuất hiện cũng phải cao. Đây là ngụ ý mà ánh mắt của người đứng xem thể hiện ra. Ai cũng thầm nghĩ, hôm nào rảnh rỗi cũng phải tới cửa phủ thành chủ dạo chơi. Người có tiền ở thành vòng cổ rất là nhiều. Triệu Bân thở dài một tiếng, một tay ôm đầu, ôm cổ, bước đi với vẻ tập tễnh. Tiếng thở dài này khiến đám đông nghe xong mà khóe miệng giật giật. Tự dưng kiếm được mấy nghìn lượng, chẳng lẽ vẫn chưa hài lòng hay sao? Cứ làm như ngươi chịu thiệt lắm không bằng. Trong Liễu Thương Không giận tím mặt, ra ngoài một chuyến mà mất mấy nghìn lượng bạc. Lão ta đúng là gia chủ, nhưng ngân lượng cũng không phải là được gió thổi tới. Bị lừa một cú là tức tới nghẹn họng. Suy cho cùng lão ta vẫn coi thường Triệu Bân. Phế vật lắm chiêu trò, khiến lão ta không có kịp trở tay. Nói chứ có phải tên này mới chạy rồi hay không? Không ít người có tuổi buốt râu. Triệu Bân vốn đang cà nhắc, nhưng đi được một đoạn bỗng cuồng chân mà chạy, đâu có giống như người bị thương. Hắn rất là có sức sống. Lão già vòng cổ thầm cảm thán, đồ đệ của hoàng tộc quả nhiên không giống với người thường. Gặp ai là lừa người đấy. Tất cả nhạc phụ cũng không có tha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Liễu Thương Không tự chuốc lấy, cậy lớn bắt nạt bé, đáng đời bị lừa. Đêm ở thành vòng cổ rất phồn hoa. Chân tay Triệu Bân nhanh nhẹn, chủ yếu là vì gặp được chuyện vui nên tinh thần sảng khoái. Nhìn sắp ngân phiếu trong lòng, sướng tê cả người. Khi hắn quay về cửa hàng binh khí thì Liễu Tâm Như đã đi ngủ. Triệu Bân lặng lẽ đứng bên đầu giường, rút ra một ít chân nguyên để bồi bổ cơ thể cho Liễu Tâm Như. Ngắm kỹ thì vợ hắn cũng rất là xinh đẹp. Ngắm lâu rồi thì không khỏi cảm thấy khó khống chế, nổi lên tâm trạng. Dường như có một luồng tà hỏa đang phóng vọt cả lên. Thế nhưng hắn vẫn đang gắng gượng đè nén xuống. Sau khi bồi bổ cho vợ xong, hắn mới lén lút ra khỏi phòng. Lôi chiếc hộp ngọc mà Dương Hùng tặng cho. Mở phòng ấn mới biết là một viên đan dược. Một viên đan dược màu tím. Dưới ánh trăng, hai đường vân trên đó cực kỳ chói mắt. Không sai, là tử đan hai vân. Đúng là thứ tốt á. Triệu Bân mân mê viên đan dược, đặt dưới ánh trăng mà nhìn đi nhìn lại, lấp lánh trong veo. Mùi thơm của đan dược tỏa ra ngào ngạt. Hít một hơi đã thấy tinh thần sảng khoái. Ngần này tuổi, nhưng đây là lần đầu hắn thấy đan dược hai vân. Chắc hẳn là một viên đan thọ mệnh từng thấy trong bí tịch. Giống hệt như tên gọi. Đây là loại đan dược bổ sung thọ nguyên. Loại đan này được các ông lão rất là thích. Sống thêm vài năm, ăn chắc hơn bất kỳ thứ gì. Dương Hùng tặng thứ đan này cũng đã đủ thấy được thành ý. Không biết rằng nếu để Dương Hùng biết được chân tướng, lão ta có thổ huyết ngay tại chỗ hay không? Bỏ vào hồ lô. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, nhìn vào ý thức. Hóa ra Nguyệt Thần đã tỉnh, cũng là đang vương vai. Cái này có còn phải chú trọng cái gì hay không? Triệu Bân lấy ra hồ lô tím vàng, nhét đan dược thọ mệnh hai vân vào khu vực cấm. Trong hồ lô có linh dịch, sau khi nhét vào, hắn còn lắc thêm vài lần. Khi nhìn lại đan dược đã hòa vào trong linh dịch, có đan khí lượn lờ toát ra khỏi hồ lô, thấm vào lòng người. Đợi khi uống một hớp, chỉ thấy cảm giác thanh mát chạy khắp toàn thân. Tinh thần cũng nhờ đó mà sảng khoái hơn. cũng là tinh thuần hơn Linh Dịch rất là nhiều. Long huyết là người lấy ở đâu ra? Một tay Nguyệt Thần cầm cái gương hư ảo, vừa chải lại đầu tóc vừa hỏi. Là ở Ngu Gia Trang. Triệu Bân buộc miệng đáp lại, vẫn đang lắp cái hồ lô. Lắc vài cái lại nhìn vào trong một lần. Người khá là may mắn. Tú Nhị, có thể dạy ta thuật luyện đan có được hay không? Triệu Bân ôm cái hồ lô, nhìn Nguyệt Thần mà cười cợt. Chừng nào tìm được thiên hỏa thì chừng ấy sẽ dạy cho ngươi. Nguyệt Thần thong thả đáp lại. Thiên hỏa hả? Triệu Bân khẽ ho một tiếng, liếc mắt nhìn thú quả trong đan hải. Quả thực rất khá, nhưng mà so với thiên quả thì còn thua xa. Khi hắn đang lầm bầm, thì một đống chữ vàng rót vào ý thức. Chữ nào cũng phát ra ánh sáng lấp lánh. Đương nhiên là bí thuật mà Nguyệt Thần truyền dạy. Hồn lực khôi phục không ít, thần thông hơn nên cũng có thể nhớ lại được. Đấu chiến thánh pháp hả? Triệu Bân ngước lên, đọc từ từng chữ. Là một tiên pháp dùng khi ẩu đả ở khoảng cách gần. Đọc xong hai mắt hắn sáng ngời. Tiên pháp này miêu tả chi tiết về tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể của người. Làm thế nào mới sử dụng được uy lực lớn nhất? Làm thế nào mới tấn công vào điểm yếu hại trong một chiều duy nhất? Đều được giới thiệu ở trong này. Chiêu thức thiên biến vạn hóa, bao gồm trưởng pháp, quyền pháp, thối pháp, có thể nói là thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Phần nhiều cực kỳ đi ngược với quy tắc thông thường. Nếu không được thấy tận mắt, hắn còn không biết có thể đánh được như vậy. Trước kia cũng là chưa từng thử bao giờ. Thế mà đây mới chỉ là những điều cơ bản nhất. Nguyệt Thần cũng chỉ truyền dạy cho hắn một góc của núi băng. Nhưng có thể tưởng tượng ra, rất nhiều diễn tiến của chiêu thức là có thể nhìn thấy rõ ràng. Còn về phần lĩnh ngộ bao nhiêu, thì phải trông chờ ở ngộ tính của hắn. Công pháp này yêu cầu cường độ cực cao đối với cơ bắp, chớ mù quáng mà theo đuổi, để tránh tự tổn thương tới căn cơ của mình. Nguyệt Thần hờ hững mà nói. Không cần nàng ta nhắc thì Triệu Bân cũng hiểu được. Không cần nói tới điều gì khác, chỉ riêng những chiêu thức khác thường kia đã không phải là thứ mà một bó tu bình thường có thể dùng. Nếu dùng không đúng sẽ thương gân động cốt. Thế nhưng cũng chính vì không đi theo lẽ thường nên mới khiến người ta không có đề phòng. Đấu chiến thánh pháp quá thực kỳ diệu, chỗ nào cũng toát lên sự bá đạo. Phải mất tới tận 3 canh giờ, hắn mới đứng dậy, diễn luyện thánh pháp dưới ánh trăng. Chiêu thức bá đạo này khiến gân cốt của hắn đau nhức vô cùng. Cường độ cơ bắp thì không có đạt tiêu chuẩn, mà còn muốn dùng công pháp này thì khác nào tự hại mình. Dưới ánh trăng, tiếng rồng ngâm không dứt. Từng chiêu thức của Triệu Bân đều mang theo tiếng rồng ngâm trầm đục, uy lực bá đạo vô cùng. Thánh pháp thiên về tấn công, phải có khí thế và tâm lý, có ta thì không có địch. Những thứ này hắn dần dần có đủ. Bình minh lặng lẽ kéo tới, hắn không ngừng lại, vẫn đang cố gắng diễn hóa. Từ mô phỏng chiêu thức đã luyện tới mức hòa hợp cùng ý đồ. Nhưng đây vẫn chỉ là bề nổi. Muốn luyện tới tinh túy, muốn luyện tới tột cùng, thì cần phải rèn luyện thêm nhiều ngày. Vả lại không thể bế môn tự luyện được, phải lĩnh ngộ qua chiến đấu, như thế mới có thể thu hoạch được nhiều điều mà không có tốn sức. Đây là cách đánh gì vậy? Ông già mặc áo vải thô ra khỏi phòng từ bao giờ, đang tựa người vào lan can quan sát, thần sắc kinh ngạc. Chiêu thức của Triệu Bân cực kỳ kỳ lạ, đã vậy còn cực kỳ bá đạo. Là sư phụ dạy cho ta. Triệu Bân không nói, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Tất cả phải lừa ông già. Dù sao hắn không nói thì ông già mặc áo vải thô cũng sẽ nghĩ như vậy. Chỉ ít thì ông ta chưa từng nhìn thấy công pháp này. Nếu không phải sư phụ của hắn dạy thì quỷ cũng không có tin. Triệu Bân cuối cùng cũng ngừng lại, vã mồ hôi đầy đầu, gân cốt đau nhức kịch liệt. Sắp tới độ tẩy tủy luyện thể, người bình thường quả thực không có luyện nổi. Nhưng phối hợp với luyện thể thì đúng là phát huy cực ổn, có thể rèn luyện cơ bắp. Mà lúc này đây, nếu được uống thêm một ngụm linh dịch hòa lẫn cùng đan dược thọ mệnh thì càng thêm kỳ diệu hơn. Mệt mỏi bỗng chốc tan đi rất nhiều. Nghe nói hôm qua ngươi đi ăn vạ hay sao? Ông già mặc áo vải thô chắp tay cười, xem ra đã biết chuyện đêm qua. Chính vì biết, ông ta mới cảm thán không thôi. Hóa ra trong nhà còn có một kẻ thích diễn tuồng, có thể khiến Liễu Thương Không chịu thiệt, đúng là hiếm thấy. Thì tại ta nghèo mà. Triệu Bân trả lời, tu luyện quá hao tổn tài nguyên, ngân lượng về cơ bản đã tiêu hết sạch. Mấy nghìn lượng đêm qua là toàn bộ gia sản cuối cùng của hắn. Hết tiền thì phải tìm chỗ mà kiếm. Nhắc tới ngân lượng, hắn bắt đầu thu dọn hành lý. Lỡ dở mất vài ngày, cũng nên đi tìm kho báu. Hắn muốn xem cô Lan và Hành có bao nhiêu kho báu. Cũng là muốn xem món bảo bối kia rốt cuộc là cái thứ gì. Chương 129, ám sát. Sáng hôm sau, tiếng pháo nổ vang lên khắp phố. Có cửa hàng khai trương, tiếng chiên trống rộn ràng, náo nhiệt vô cùng. Chính là người của Ngưu Gia Trang. Bọn họ tới thành Vong Cổ đã lâu, cuối cùng cũng có thể an ổn sinh sống. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Bân, bọn họ đã tìm được không ít mặt hàng. Đại đa số đều không cách xa chỗ cửa hàng binh khí Triệu Gia cho lắm. Có quán trà, quán rượu, hàng quán đủ loại. Ra ngoài chạy nạn cũng không thể dựa vào tiếp tế của Triệu Bân mãi, phải tự lực cánh sinh, để sau này còn có thể báo đáp lại ân tình của Triệu Bân. Ngưu Anh cũng ở đây, tên mập đúng là ông hoàng trong làng làm ăn. Đầu nãy sống cực nhanh, cũng phải chịu, cả thôn toàn người già với trẻ nhỏ, không thể để bụng đói mãi, mà còn phải cảm ơn Triệu Bân, nếu không thì hắn ta cũng không thể đứng vững ở đây. Nói tới Triệu Bân, thì lúc này hắn đã phi ra khỏi thành Bông Cổ. Vực Ô Long, cách đây 500 dặm, nếu phi nhanh thì 2 ngày là tới. Đi sau hắn vẫn là một người một ngựa, người này mặc đồ đen, nhìn không rõ dung mạo. Chỉ lộ ra hai con mắt cực kỳ hung ác, nhìn biết là một tên khát máu. Tổ nhị, cô có biết cách thuận hóa linh thú hay không? Triệu Bân cười ha hả, gọi Nguyệt Thần liên tục. So với việc chạy dưới đất, thì hắn muốn được bay lên trời hơn, giống như tiền bối Tử Linh trên con Bạch Hạc lần trước. Nếu như cũng nuôi được một con linh thú biết bay, thì phải tốt biết bao nhiêu. Chủ yếu là bay cao bay xa, thử nghĩ mà xem. Bay khắp sơn hà, ngắm nhìn cảnh vật thì sảng khoái biết bao. Ta biết. Mãi một lúc sau, Nguyệt Thần mới đáp với bộ dạng lười nhác. Sau đó thì cũng chẳng có sau đó nữa. Triệu Bân còn định chờ cô ta truyền pháp môn thuần thú kia cho mình. Cô ta thì hay, chả thèm nói thêm một câu. Hoặc là cô ta tính mặc kệ luôn ai đó. Triệu Bân ho khan, khép mắt lại, tiếp tục chặn đường. Nhân tài có thiên phú ngược đời tới đâu cũng phải bận rộn. Vừa luyện thể phách, còn phải vừa lĩnh ngộ thánh pháp. Đường lớn nên có không ít người qua lại, phần lớn là bảo tiêu, cũng có những du khách võ tu phong trần. Càng xa thành Vong Cổ thì người qua lại càng ít. Phía trước toàn là đường núi, cũng có những vùng núi non hoang dã, là nơi cực tốt để giết người diệt khẩu. Nói tới giết người diệt khẩu thì Triệu Bân liếc ra đằng sau. Từ lúc ra khỏi thành Vong Cổ, kẻ kia luôn đi theo hắn. Ban ngày ban mặt mà trùm áo đen thì chắc không phải là cái loại tốt lành gì. Có khi lại xông thẳng về phía hắn. Sau đó có tiếng kiếm vang lên, đã chứng minh được dự đoán của hắn. Trong ống tay áo của kẻ mặc đồ đen có ánh kiếm lóe lên. Nhìn thì là một thanh kiếm màu đỏ, hướng về phía hắn. Xem uy lực của kiếm, chắc chắn chính là muốn giết hắn. Triệu Bân không nghĩ gì nhiều, hắn nghiêng người tránh được. Kiếm chưa trúng người nên lại bay về, chém vào đầu của hắn. Thuật ngự kiếm mà. Triệu Bân hiếp mắt, ở giai đoạn này kiếm vẫn không thể tự công phá, phải có người khống chế. Đây là phép ngự kiếm thất truyền từ lâu. Nếu tu phép này tới mức đại thành, thì có thể chém đầu người từ trăm trượng ngàn trượng, không có kịp phòng bị. Nói rồi hắn lại nghiêng người tránh thoát, mà sau đó thì hắn thúc ngựa chạy nhanh, đi thẳng một đường vào trong rừng. Phi kiếm màu đỏ rất là miệt mài, trung một cái rồi đuổi theo hắn vào trong rừng. Người áo đen cười lạnh, khen hắn một tiếng, phi ngựa đuổi theo. Trong lòng thấy kỳ lạ, rõ ràng là một tên vô dụng mà lại tránh thoát được phi kiếm của gã hai lần. Đúng là vượt ngoài dự liệu. Đi vào trong rừng thì lại chẳng thấy bóng dáng của Triệu Bân. Cả phi kiếm của gã cũng biến mất, mà còn bị mất liên lạc với gã. Không thể nào. Người áo đen không khỏi chau mày, nhìn quanh khắp nơi. Triệu Bân biến mất còn hiểu, nhưng sao phi kiếm cũng như vậy? Không lẽ nó bay rồi bị lạc đường hay sao? Tìm cái gì vậy? Triệu Bân đột nhiên xuất hiện, tay còn cầm phi kiếm của người áo đen. Kiếm này đã bị cấm chế. Thuật ngự kiếm thì tốt, nhưng chưa tù tới mức điêu luyện. Chỉ mỗi cái đạo hạnh này thôi thì làm sao mà tiêu diệt được hắn? Vì có lớp áo đen nên hắn không nhìn rõ dung mạo của đối phương, mà chỉ biết là cảnh giới chân linh. Nhìn ánh sáng của Tiểu Linh Châu thì ít nhất cũng phải là tầng 6. Ta đánh giá thấp người ạ. Người áo đen cười âm hiểm, lại ném ra ba cái phi kiếm. Gã đúng là biết thuật ngự kiếm, phối hợp với pháp môn và thủ quyết là có thể khống chế. Ngươi là người nhà nào? Triệu Bân điềm tĩnh hỏi. Cảnh giới quyền dương mà hắn còn có thể giết được thì sợ gì một tên chân linh tầng 6. Mà dù giờ Liễu Như Nguyệt cảnh giới chân linh tầng 8 xuất hiện thì hắn cũng không có sợ. Muốn biết thì sao? Người áo đen lạnh lùng lại rút thêm ba phi kiếm bắn ra. Triệu Bân cũng hành động, chân đạp bước phong thần, thần pháp quỷ dị như chim nhạn. Ba mũi phi kiếm chỉ bay sượt qua người của hắn. Tốc độ thật là nhanh. Người áo đen thay đổi sắc mặt, cá chưa kịp phản ứng thì Triệu Bân đã giết tới, một kiếm chém vào lưng ngựa. Người áo đen phục máu, trước ngực có thêm vết kiếm, máu tươi chảy ra không ngừng. Đấy là còn do Triệu Bân đã nương tay. Triệu Bân vẫn là đang muốn moi thêm thông tin từ gã. Nếu không thì một kiếm đã đủ để giết cả lâu rồi. Tu thuật ngự kiếm cùng loại với lão pháp sư tà ác ngày trước. Đánh bổ trợ thì được, chứ đừng nghĩ tới việc sẽ giáp lá cà. Bọn này mà bị tiếp cận thì chắc chắn sẽ chết ngay. Đó là người đứt linh mạch rồi mà. Người áo đen lại phun máu, ôm vết thương trước ngực, bộ dáng không dám tin. Tại sao lại như thế? Rõ ràng nói hắn đã là phế vật. Nhưng Triệu Bân vẫn là một võ tu kia kìa. Nhìn thần pháp cùng với tốc độ, đây nào phải võ tu bình thường. Trong nháy mắt, một chiêu đã hạ gục gã. Triệu Bân lười đáp lại, quét ra một luồng kiếm khí xé rách khăn mặt của người áo đen. Phải xem là nhân tài nhà nào. Để sau này còn phải nói chuyện. Hắn nhìn mặt thì thấy cũng không có quen cho lắm. Cũng đúng, thành vòng cổ có bao nhiêu người, đâu phải ai hắn cũng là quen. Đừng có giết ta, là Liễu Sĩ Nguyên phái ta tới. Chương 130, lại ám sát nữa hay sao? Người áo đen lùi lại từng bước, sắc mặt đáng sợ, trắng bệch. Tới cuối gã mới khai ra kẻ chủ mưu đứng sau, mong Triệu Bân có thể tha mạng cho mình. Quả nhiên, không thể lấy không 3.000 lượng mà. Nghe tới cái tên Liễu Sĩ Nguyên thì Triệu Bân bèn than thở. Rõ ràng hắn biết cái kẻ này. Còn ai ngoài quản gia của Liễu gia? Cũng chính là đàn em đắc lực của Liễu Thương Không. Tối qua hắn vừa đảo mất 3.000 lượng. Hôm nay phái người ta ám sát, lại còn là cảnh giới chân linh tầng 6. Nhưng không biết là Liễu Thương Không có biết chuyện này hay không. Nhưng hắn nghĩ chắc chắn Liễu Thương Không có khả năng làm ra chuyện này. Gì mà con trẻ hay thiếu gia, chẳng ai quan tâm, mà cũng chẳng đáng tiền bằng thể diện của bản thân. Tiếc là đối phương đã xem nhẹ hắn. Người áo đen lúc này lui lại rồi quay người chạy, nhìn bóng dáng đi tới lão đảo. Được hôm trăng không sáng, đúng là thời cơ để giết người á. Triệu Bân lẩm bẩm, vùng kiếm tiễn gái kia về quê hương. Xong việc, hắn mới lục tìm chiến lợi phẩm. Đây cũng là một món nghề. Triệu thiếu gia cực kỳ điêu luyện, lần mò trên người của người áo đen một lúc. Có vàng bạc trang sức gì, cầm được cái gì thì Triệu Bân lấy hết. Ngoài tiền tài thì còn có một cuốn sách cổ. Đó là thuật ngự kiếm mà người áo đen luôn mang theo bên mình. Thì bây giờ nó là của ta. Triệu Bân cười không chút khách sáo. Hắn rất hứng thú với phép khống chế kiếm. Trong lúc ấy, bỗng có tiếng động vang lên, là một mũi tên đen từ trên trời rơi xuống. Còn nữa hay sao? Triệu Bân lùi về sau, nhìn lên trời. Đập vào mắt hắn là một con chim. Nó chính xác là một con chim lớn, đen vô cùng đen. Sải cánh dài những ba trượng. Trên lưng là một thanh niên áo tím. Cách đó một khoảng, còn có thể thấy vết sẹo trên trán của hắn ta. Tên này một tay cầm tên, một tay cầm cung, chính là người bắn ra mũi tên vừa rồi. Cũng may Triệu Bân trốn kịp, nếu không chắc chắn đã bị bắn chết. Chắc không phải là cùng một nhóm. Triệu Bân lẩm bẩm, giết một kẻ vô dụng như hắn thì cần gì tới cảnh giới chân linh. Một cảnh giới ngân nguyên là đủ rồi. Có lẽ Liễu Sĩ Nguyên cho rằng lão ta phái một tên cảnh giới chân linh tầng 6 đi giết Triệu Bân là đã như cầm dao mổ trâu giết gà, cho nên sẽ không phái ra một sát thủ nào khác. Thế thì trở nên thú vị rồi đây. Mãi mới được ra ngoài, tại sao nhiều người muốn giết hắn như thế? Thanh niên áo tím càng cùng lên, mũi tên lóe lên rồi bay từ trên trời xuống, hóa thành một làn mưa tên. Chỉ bắn ra một mũi tên lại biến hóa được thành bí thuật quần công. Triệu Bân vùng kiếm liên tục, tiếng kim loại vang lên không ngừng. Lần đầu chưa quét xong mà cơn sóng thứ hai đã tới. Một làn mưa tên phủ đầy trời. Xuống dưới đây cho ta. Triệu Bân hừ lạnh, bổ một kiếm thẳng lên trời, nhưng không có trúng. Con chim kia bay quá cao, vượt qua cả phạm vi tấn công của hắn. Gậy go thiệt á. Đối phương ở trên, hắn ở dưới, thì có khác nào cái bi di động. Đổi nơi khác. Triệu Bân xoay người chạy vào rừng. Thanh niên áo tím cũng rất là kinh nghiệp, đuổi theo hắn không ngừng. Nhưng cũng chẳng chịu xuống đất, mà cứ đứng trên lưng con chim, bắn tên xuống chỗ của Triệu Bân. Mưa tên đầy trời như thế, rồi chắc chắn sẽ có mũi trúng ngươi, cuối cùng vẫn là ngươi chết. Vì mưa tên nên mảnh rừng bị đâm tới sát sơ, chủ yếu là vì uy lực của mấy mũi tên quá là mạnh. Có linh thú biết bài thích thiệt á. Triệu Bân tặc lưỡi lẫn vào trong rừng cây như một bóng đen. Hắn chính xác là một cái bi di động, chạy tới đâu thì đối phương đuổi theo tới đó. Mà tên kia thì nằm ngoài phạm vi công kích của hắn. Đúng là có sức mà không có chỗ phát huy. Cũng may thân pháp hắn cũng huyền diệu, đủ để kháng cự lại. Trúng một hai mũi tên chẳng sao, chỉ cần không trúng chỗ yếu hại thì vẫn miễn cưỡng được. Vào lúc này một tiếng quát nhẹ trong bóng đêm. Nói định là định, Triệu Bân đang chạy trốn đột nhiên biến hóa, bước chân dừng lại giữa không trung. Chú định thân. Triệu Bân châu mày, không biết vì sao lại thế. Chắc chắn là có người trong bóng đêm đọc chú pháp định thân cho hắn. Đây là một bí thuật rất ác độc, đã bị đông cứng, không ác được hay sao? Đúng là khinh thường đối phương, chỉ để ý mỗi bầu trời mà không biết trong bóng tối cũng còn người khác, mà chẳng biết là có tới bao nhiêu. Giây phút ấy, mưa tên lại bay đầy trời. Không ngoài dự liệu, Triệu thiếu gia sẽ bị bắn cho lũng cả người. Mở ra cho ta. Triệu Bân lạnh lùng hét lên, cả người bị đông cứng, không có nghĩa là chân nguyên cũng như thế. Chân nguyên nổi lên phần phần, mạnh mẽ đột phá cấm chế. Sau đó hắn liền chui xuống đất. Hay cho một thuật chạy trốn. Một tiếng cười lạnh vang lên, sau đó là những tiếng động lớn liên tục. Có lẽ là người trong bóng tối đang giảm xuống đất. Sức lực không nhỏ muốn ép Triệu Bân ra. Ba tên hay sao? Triệu Bân nhìn xung quanh, xác định được số lượng người của đối phương. Trên trời có một, người thi triển chú định thân coi như là một, kẻ ép hắn ra khỏi mặt đất lại là một, mà tu vi không thấp, một chân linh đỉnh phong, hai cái tầng 8. Rõ ràng là đối phương đã biết thân phận võ tu của hắn, nếu không cũng sẽ chẳng phái ra ba người. Quả bán là một tổ hợp, một người tấn công ở trên, hai kẻ đánh lén bên dưới. Một chiều ban nãy phối hợp rất ăn ý. Cũng may hắn đủ mạnh, nếu không thì đã bị giết. Đến. Tiếng nói lạnh lùng lại vang lên, vẫn là chú định thân ban nãy. Chương 131. Tới từ đạo nào? Đến cái đầu của người á. Triệu Bân hừ một tiếng, Vì từng chịu thiệt thòi một lần nên không thể mắc lừa lần thứ hai. Chú định thân này tuy rất ghê tởm nhưng không phải không thể phá giải. Với loại chú pháp này, cứ gắng gượng vận hành chân nguyên, bảo vệ cơ thể là được. Có lẽ chú định thân của đối phương cũng chưa được luyện tới nơi tới chốn, nên nó chẳng có mấy tác dụng với hắn. Trong lúc này, sát tiễn trên bầu trời lại bắn tới. Không phải một cơn mưa cung tên bay đầy trời, mà là chỉ một mũi tên đơn lẻ, phản chiếu ánh sao ảm đạm, toát ra hơi lạnh như băng, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Bân nhúng mũi chân xuống đất, lập tức né được. Một bóng đen cũng lao tới ngay trước mặt. Người này chính là người đàn ông một mắt, hình thể cao lớn, khí tức mạnh mẽ, tay cầm một cây búa giác vàng. Vừa nhìn là biết, tu sĩ theo phái sức mạnh. Chỉ riêng cái búa của hắn, chí ít cũng phải vài trăm cân. Ban nãy người dậm chân một cái, ép hắn ra khỏi lòng đất, chắc chắn là tên này. Người đàn ông một mắt vùng búa lên, cây búa to đập vào không khí, vang lên âm thanh quỳnh quỳnh. Đọ sức mạnh với hắn, thì hiển nhiên Triệu Bân không phải đối thủ. Hắn nhanh chóng đã bị hất bay. Chưa đợi hắn kịp đứng vững, người thứ ba đã lao ra, là một ông già tóc đen gầy trơ xương, hốc mắt lõm hết vào. Một đôi mắt già nua lóe lên thứ ánh sáng nham hiểm. Ông ta cầm một thanh kiếm dài và mảnh, tấn công vào huyệt Mệnh Môn, một nhát kiếm tuyệt sát. Phối hợp với nhau ăn ý thiệt. Triệu Bân tặc lưỡi, không tránh nổi nhát kiếm. Đối phương tính toán rất là chuẩn xác. Một mũi tên trên không, một nhát búa của người đàn ông đều là mồi nhử, để mở đường cho chiêu tất sát này. Trong thời khắc nguy cấp, hắn gắng gượng né sang một bên. Máu me tóe ra, hắn tránh được chỗ yếu hại, nhưng vẫn là bị đâm xuyên qua vai. Chịu một nhát kiếm, đương nhiên phải đánh trả. Một chưởng uy long đánh cho ông già kia lui về sau mấy bước. Nhìn thần thái của ông già là biết ông ta cũng không có dễ chịu gì. Trong ánh mắt còn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Một võ tu cảnh giới chân linh tầng 1, lấy đâu ra lực bàn tay mạnh tới như thế? Ông ta đã là đỉnh cao chân linh mà vẫn bị đánh cho thổ huyết. Chẳng trách cấp trên phái ba người họ cùng tới đây. Tới lúc này khu rừng mới rơi vào yên tĩnh. Thiên Tiếu, Đại Điểu vẫn ở đây. Người đàn ông một mắt cũng ở nơi này cùng với cây búa giác vàng của mình. Trông có vẻ đáng sợ. Ông già cũng tại đây. Thanh kiếm dài trong tay trung lên bần bật. Bấy giờ Triệu Bân mới đứng vững được, khóe miệng rỉ ra chút máu đen. Chắc hẳn kiếm của ông già có bôi kịch độc lên trên, nên nhát kiếm ban nãy khiến sắc tím đen lan khắp cánh tay của hắn. Thứ kịch độc đáng sợ đang ngấm dần vào thể phách của hắn. May hắn không phải võ tu bình thường mà có thú hỏa hộ thân, gắng gượng bảo vệ được tâm mạch. Nhưng không thể ép được độc ra chỉ trong một lát. Đối phương cũng không có cho hắn cái cơ hội này. Chân lên tầng một nhỏ bé mà khó chơi phết. Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, khi tức càng thêm bạo ngược. Là tới từ đạo nào? Triệu Bân nhìn ông già rồi liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Hồi đáp hắn chỉ là một nhát búa của người đàn ông vung xuống qua không khí. Còn chưa kịp đập trúng thì Triệu Bân đã cảm giác mãnh liệt. Hắn nghĩ e rằng trong đám võ tu mới đạt cảnh giới chân linh, không một ai dám bất chấp đối đầu với nhát búa này. Cho dù là nhóm ham tiền, chắc hẳn cũng phải đo, nếu đối đầu chưa biết chừng sẽ bị đập nát ngay tại chỗ. Sức lực đủ mạnh, sức mạnh chỉ kém hơn một chút. Triệu Bân không ngốc, không rõ lại thì đi trốn. Chân hám giảm bước phong thần, nhanh chóng mà né đi. Giết! Ông già tóc đen chém một nhát kiếm. Ông ta và người đàn ông một mắt trở thành sự đối lập rất rõ nét. Người đàn ông có sức lực tột đỉnh, tốc độ không ổn. Còn ông ta, tốc độ rất kỳ dị, nhưng sức lực lại yếu ớt. Thêm cả người trên không trung kia, tới giờ vẫn chưa dám đặt chân xuống đất. Hiển nhiên chỉ tới yểm trợ. Ý đồ chúng rất rõ ràng. Người cứ thử chậm chạp, bên trên vẫn còn một người kia. Dám để lộ sơ hở thì lão tử bắn chết ngay lập tức. Thân mình Triệu Bân như gió. Nếu đọ tốc độ thì ông già tóc đen vẫn còn kém hơn một tí. Nhát kiếm chết chóc của ông ta tiếp tục bị hắn né được dễ dàng, còn tặng cho ông ta thêm một chưởng uy long. Ông già kia phun mạnh một búng máu, nhúng mình lướt đi. Trong lúc đó, một tay ông ta kết ấn, miệng nhả khói đen, hóa ra một luồng khói độc rất hung hãn. Triệu Bân dùng thuật độn thổ thổi tan gió độc. Một số loại độc tú hỏa có thể phòng được, một số loại không thể phòng. Ví dụ như khói độc do ông già kia nhả ra là loại độc đã được cúng tế luyện độ, hay nói cách khác, bản thân ông này là người trúng độc. Dạng võ tu này từ đầu tới chân toàn là bẫy rập. Nhận lấy một búa của ta đi. Người đàn ông quát lên, vùng cây búa giác vàng qua chỗ của hắn. Trốn. Triệu Bân không dám đối đầu trực diện, dùng thân pháp kỳ diệu để né tránh. Hắn chưa kịp đứng vững, thì kẻ trên trời cũng không có chịu cô đơn, tiếp tục bắn một mũi tên tầm xa. Lát nữa lão tử sẽ xử lý người sau. Triệu Bân dùng kiếm đỡ lấy, chạy thẳng tới chỗ ông già tóc đen. Ông ta đang đứng bên cạnh, hắn đừng hòng được yên ổn. Chỉ cần lơ đỉnh thì sẽ bị ông ta giết chết bằng một đòn đánh. Ông già thấy thế, tiếp tục trốn về phía sau. Lúc này đây, hắn không có đủ dũng khí để đánh chính diện. Hắn cần một chiêu tất sát. Nếu không phải vì người đàn ông và thanh niên áo tím vẫn còn ở đây, thì hắn đã trốn đi từ lâu rồi. Định chạy hay sao? Triệu Bân vung kiếm, phong lôi bá đạo vô cùng. Thời khắc vung kiếm, hắn còn tạo kết ấn bằng một tay, ngưng tụ ra một vũng lầy sau lưng của ông già. Chiêu này thuộc độn thủy, cũng thuộc bàn môn tà đạo, hắn học được từ trong Phụ Văn Lục. Thuật này tuy không có lực sát thương, nhưng rất hợp để đánh bổ trợ. Quả thực ông già đang lùi về sau, không hề kiêng dè gì phía sau, dẫm một chân vào đó. Vì bị hố bùn hút lấy, trói buộc, nên tốc độ lùi về sau đã đột ngột giảm xuống. Chương 132, Phi Đao. Ông ta giảm tốc độ một tí cũng không sao, nhưng Triệu Bân đã tới. Hai mắt ông già lồi hẳn cách ra, đồng tử co rụt lại. Nhát kiếm này quá mạnh, ông ta không có né kịp. Nếu đã không tránh kịp, vậy thì cảnh tượng sau đó cực kỳ khó chịu. Ông ta bị một nhát kiếm đâm xuyên lồng ngực. Tới chết vẫn còn buồn bực, vì bản thân đường đường là thích khách đạt đỉnh cao chân linh, giỏi giết người trong một chiêu. Thế mà lại bị một kẻ tầng một giết chết ngay chính diện. Chết tiệt! Người đàn ông chạy tới, một nhát búa bổ vào khoảng không, vẫn lợi hại như thường. Bây giờ tới lượt ngươi. Triệu Bân hừ một tiếng, cắm kiếm tử tiêu xuống đất, cũng gỡ luôn kiếm Long Uyên, tay không lao tới. Tránh được một nhát búa, xông tới trước mặt người đàn ông. Từ khoảnh khắc ấy, dường như hắn không còn là một con người, mà là một mạnh thú bạo ngược, gần cốt bắp thịt chân nguyên và lực đạo phối hợp đầy hoàn hảo, ra tay cũng cực kỳ bất thường, chiêu thức nào cũng quỷ dị tới cực độ, dường như mỗi một khớp xương trên cơ thể cũng biến thành vũ khí hung hãn, chiêu nào cũng bá đạo, đánh tới mức người đàn ông không đứng vững, âm thanh xương cốt nứt vỡ không ngừng vang lên. Chuyện này không thấy nào. Người đàn ông buồn bực. Người nổi danh bằng sức mạnh và khả năng đấm đá cận chiến như hắn mà bị một võ tu chân lên tầng một đánh tới mức không ngẩng đầu lên nổi ở ngay lĩnh vực sở trường của mình. Từ khi bị áp sát, hắn ta thậm chí không có cơ hội để thở ra, hai mắt hoa lên, không phải nắm đấm thì là cái tát ào ào đập xuống, khiến hắn không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Chỉ thấy đầu óc mình ông ông, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch, mỗi một điểm trên cơ thể đều đau đớn tới bỏng rát. Có trời mới biết hắn chịu bao nhiêu đòn đánh nặng nề. Sao có thể như thế? Thanh niên áo tím ở trên trời cũng lộ vẻ khó tin. Hắn ta thừa biết sự hung hãn của người đàn ông. Người cùng cấp dám đánh đấm cận chiến với người đàn ông quả thực chẳng tìm được mấy người. Thế mà bây giờ gặp phải võ tu chân linh tầng 1 nhưng không có cơ hội phản đòn. Triệu thiếu gia này có vẻ quá là nghịch thiên. Kỳ diệu, thật đúng là kỳ diệu mà. Hai người chấn động, Triệu Bân thì cực kỳ phấn khích,

nên phải hứng chịu 80% uy lực của bùa nổ. Máu me đầm đìa, đứt cả một cánh, hệt như con diều bị đứt dây. Cắm đầu, rơi từ trên không xuống. Người thanh niên áo tím, trên lưng cũng không khá hơn là bao. Đánh phụ trợ rất là khá. Cơ thể và khả năng kháng nổ thì thực sự không có thể khen nổi. Đại điểu máu me đầm đìa, hắn ta cũng thấy. Vì thú cưỡi bị thương nên hắn cũng rơi từ trên xuống dưới. Hắn ta không ngờ Triệu Bân lại có bùa nổ, làm không có kịp trở tay. Đứng quá cao nên hắn cũng đã thành mục tiêu sống. Theo từng tiếng nổ vang, đại điểu rơi xuống một ngọn núi nhỏ khiến nó vỡ ra. Tiếp sau đó là thanh niên áo tím rơi xuống. Một tảng đá cực lớn đã bị bể tan tành. Trong đất đá tứ tung, không thể nhìn thấy bóng dáng của cả hai, e là không có đứng dậy nổi. Toàn thân bê bết máu. Với cú ngã như thế, chắc hẳn thanh niên áo tím bị liệt nửa người. Lúc này mà còn thở thì đã may mắn lắm rồi. Triệu Bân đi đến, cầm kiếm tử tiêu dính đầy máu. Thanh niên áo tím muốn đứng dậy nhưng mà không còn chút sức lực. Xương cốt toàn thân đều đã gãy, kinh mạch không còn hoàn chỉnh. Dường như đã bị ngã thành kẻ tàn tật. Là ai phái các người tới đây? Triệu Bân lạnh nhạt hỏi, cầm kiếm tới gần. Miệng thanh niên áo tím tuôn đầy máu nhưng không hề sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười kỳ dị với Triệu Bân, như thể mang theo chút cảm kích. Triệu Bân nhíu mày, không rõ nụ cười này là ẩn chứa hàm nghĩa gì. Hắn nhìn một hồi thì máu trong miệng thanh niên áo tím biến thành màu đen. Chết tiệt tiệt. Triệu Bân lập tức chạy tới. Nhưng đáng tiếc, hắn đã muộn. Thanh niên áo tím nuốt độc dược đã giấu trong kẽ răng, chết ngay tại chỗ. Trước khi chết, ánh mắt hắn ta không hề có sự đau khổ mà là giải thoát. Hệt như một ông lão ra đi một cách an nhàn ở tuổi xế chiều. Thích khách hả? Triệu Bân khẽ nói, nhiệm vụ ám sát thất bại, rơi vào tay địch. Đa số sát thủ đều làm như thế. Có thể là do đạo đức nghề nghiệp, cũng có thể là do khi quay về, họ sẽ chết càng thê thảm hơn. Hắn lục soát trên người thanh niên áo tím, nhưng không tìm thấy bất cứ thẻ bài thân phận. Ngoài áo và cung tên, thì không còn bất cứ thứ gì khác. Người đàn ông một mắt và ông già cũng là như thế. Hắn không tìm được chút đồ vật gì có thể chứng minh thân phận của họ. Càng không biết là ai đã phái họ tới. Đại điểu vẫn chưa chết, còn nằm trong những mảnh đá vụn mà kêu lên thảm thiết. Không biết là kêu than vì chủ nhân hay vì chính nó luôn chao lượng trên chín tầng mây, chưa từng ngã vào cửu u môn như là ngày hôm nay. La sinh môn. Câu nói bất thình lình của Nguyệt Thần như có thể hiểu được tiếng kêu thảm thương của đại điểu. Có thể hiểu được một bí mật trong tiếng kêu. Cô ta không biết, nhưng có lẽ Triệu Bân biết. Là sinh môn hay sao? Triệu Bân nhíu mày, sao mà hắn lại không biết? Đó là một tổ chức sát thủ rất bí ẩn, đã có từ thời đại chiến quốc xa xưa. Cao thủ bên trong nhiều như mây, hơn nữa là trải rộng khắp nơi. Nghe nói, các thế hệ môn chủ La Sinh Môn ngày xưa đều là cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật. Chưa ai thấy mặt họ, nhưng mà nhắc tới cái tên La Sinh Môn thì ai cũng phải hoảng sợ. Chỉ cần đưa đủ tiền, cho dù thiên tông hay hoàng tộc, dường như không ai họ không dám ám sát. Mấy chuyện này không hề hiếm có trong 1000 năm nay. Lúc này Triệu Bân nghĩ rất nhiều. Đêm đó, những người thổi thuốc mê vào phòng hắn chắc chắn cũng là sát thủ La Sinh Môn. Thậm chí hắn còn nghi ngờ pháp sư gian ác trước đó cũng là người của La Sinh Môn. Tổ chức sát thủ này quá mức bí ẩn. Các thành viên ẩn mình trong thế gian với nhiều thân phận khác nhau. Rốt cuộc lại phái tới. Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn rất muốn biết kẻ thê là ai. Rốt cuộc hận mình tới mức nào mà lại bỏ nhiều tiền mời cả thích khách của La Sinh Môn. Đây không phải là điều tốt lành gì. Tấn công công khai thì dễ tránh, chứ ngấm ngầm thì khó mà phòng bị. Bị La Sinh Môn theo dõi thì cả đời này hắn đừng mong có thể sống an nhàn. Không nghĩ nhiều, hắn quỷ thi diệt tích, thu thập binh khí và tài sản của ba thích khách rồi biến mất trong bóng đêm. Trong lúc đó, hắn ho ra máu không chỉ một lần. Trận chiến này quá hung hiểm, đối đầu với sát thủ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lúc này trong người hắn vẫn còn kịch độc. Hắn nhìn cánh tay trái hoàn toàn tím đen, không còn cảm giác vô lực rũ xuống của mình. Cũng may người tới đều là cảnh giới chân linh. Nếu là cảnh giới huyền dương, thì có lẽ hắn đã mất mạng ngay dưới một kiếm của đối phương. Sát thủ cấp bậc đó thì bùa nổ cũng không nổ tới người ta. Đêm khuya, hắn tìm thấy một cái hang. Tới nửa đêm, hắn mới miễn cưỡng ép chất độc ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Làm xong hết mọi chuyện, hắn lấy binh khí của ba người kia ra xem. Quả thật, ba món binh khí này là loại tốt. Nhất là chiếc búa giác vàng của người đàn ông một mắt, được làm bằng kim huyền thiết, ít nhất nặng 400 cân. Thanh kiếm của ông lão và cây cung của thanh niên cũng được làm bằng huyền thiết đặc biệt. Ngay cả thích khách cảnh giới chân linh mà cũng được trang bị như thế. Không cần nghĩ cũng biết là sát thủ cấp bậc cao hơn đáng sợ như thế nào. Hắn dùng thú hỏa và sấm sét để làm tan chạy chúng. Sự tinh túy của ba món binh khí đều được luyện thành kiếm Long Uyên. Mỗi lần mài, Long Uyên càng tăng khối lượng, cũng sẽ phát ra tiếng rồng ngâm. Uống một hớp linh dịch, hắn nhìn về phía của Nguyệt Thần. Ánh mắt hắn hiện lên hàm ý rõ ràng. Tu nhị, ta bị tổ chức sát thủ theo dõi mà cô không tỏ vẻ gì hay sao? Chẳng hạn như là truyền bí thuật để bảo toàn mạng sống cho ta. Chương 134 Bay lên trời là bay lên trời. Nguyệt Thần không nói lời nào, liếc nhìn Triệu Bân. Ánh mắt đầy hàm ý. Những gì bà đây truyền cho ngươi còn ít hay sao? Động thủ không dùng được, xuyên tường là vô dụng, hay là bước phong thần không đủ nhanh, hay là thánh pháp chiến đấu không có đủ bá đạo? Một võ tu nhỏ mà học nhiều thứ như thế dùng được hết hay sao? Đợi tới ngày tôi bị tuyệt sát rồi thì ngươi sẽ thầm mừng à. Triệu Bân biểu môi. Có chuyện gì thì nàng ta cũng không có chạy được. Nàng ta chẳng hiểu cái gì cả. Nguyệt Thần không thèm đáp lại lời của hắn. Làm sư phụ là phải để đệ tử chịu chút khổ sở, rèn luyện giữa lằn ranh sống chết mới có thể trở nên thành thục. Nếu hắn muốn tâm cảnh đó thì phải cứ từ từ. Triệu Bân không cho là thế. Hắn lấy thuật ngự kiếm ra. Pháp thuật này không khó học. Trên thân kiếm có dấu ấn cấm chế, phối hợp nhuần nhuyễn với thủ quyết thì tốt. Còn có thể bay bao xa, có thể phát huy uy lực mạnh cỡ nào thì phải tùy thuộc vào cách điều khiển kiếm. Thực lực đủ mạnh thì một kiếm bình thường cũng có thể làm đổ cả núi non cách đó hàng ngàn trượng. Nếu nền móng không đủ, e là chẳng thể chém đứt cả một ngọn cỏ nhỏ. Dưới ánh trăng, hắn đốt lửa lên, sau đó chất thêm củi. Hắn cầm cuốn sách cổ ghi chép thuật ngự kiếm, vùi đầu say mê đọc, thỉnh thoảng lại giơ tay luyện tập động tác như là thủ quyết, kết ấn, thi thuật. Đây là điều mà hắn phải chú ý. Cách ấn, chân nguyên, thủ quyết phải phối hợp hoàn hảo mới được. Pháp này cũng liên quan tới lực tinh thần. Tinh thần ở cấp bậc càng cao thì càng dễ khống chế được kiếm. Nói trắng ra, đó là nền tảng. Hắn nghĩ thuật ngự kiếm này không có hoàn chỉnh. Nói cách khác, đây là bản đã qua chỉnh sửa, không phải thuật ngự kiếm chân chính. Đọc tới đây, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần biết vẻ mặt này của hắn có ý tứ gì, nhưng không đáp lời. Triệu Bân đoán đúng, cái này không hoàn chỉnh. Thuật ngự kiếm thật yêu cầu cực kỳ khắc khe. Ít nhất, lực tinh thần phải thành võ hồn mới có thể gắn gượng khống chế kiếm bằng hồn. Còn vượt qua thiên võ, thì võ hồn sẽ hóa thành nguyên thần, có thể khống chế vạn vật trong thiên hạ. Vạn vật ở đây bao gồm cả phi kiếm. Nguyên nhân đủ mạnh thì chỉ cần một kiếm cũng đã có thể giết được đầu người cách hàng trăm ngàn dặm. Đợi tới phong thần thì một ý niệm cũng sẽ hóa thành mấy ngàn kiếm, có thể hủy diệt cả thế giới. Đây cũng là nguyên nhân cô ta không truyền thuật ngự kiếm thật cho Triệu Bân. Truyền dạy xong cũng vô dụng, hắn không có dùng được. Võ hồn không có thì càng đừng nói gì tới nguyên thần. Cứ học theo thuật ngự kiếm bản chỉnh sửa đi là được. cảnh giới chân linh nhỏ nhoi mà dám tu đại thần thông. Tự dưng muốn tìm kích thích như thế hay sao? Triệu Bân rút kiếm tử tiêu, đầu ngón tay được bao bọc bởi sấm sét, khắc lên dấu ấn. Sau đó, trên dấu ấn có một giọt máu lan ra. Lúc này hắn mới cắm thanh kiếm xuống đất, đàn ngón tay vào nhau, thì thầm niệm pháp môn. Sau đó hắn tiếp tục bấm tay, vùng cánh tay lên, chỉ vào phía cây lớn cách đó, 5 trượng. Kiếm tử tiêu cắm dưới đất bay thẳng lên, đâm xuyên vào cây lớn. Cánh tay hắn vùng lên, lại đổi động tác. Tử tiêu lại xuyên qua màn đêm. Nhưng phi kiếm cũng bị hạn chế, vượt quá khoảng cách định sẵn thì sẽ không có tác dụng. Hắn đoán được điều này. Nhưng quả thật, hắn đã nắm chắc pháp môn ngự kiếm. Nếu trước đó thành thạo thuật ngự kiếm, thì cần gì phải dùng bùa nổ. Một kiếm cũng chém chết cái con đại điếu kia. Thế mới nói, học được pháp môn khống chế kiếm. Trong tương lai, nếu có đánh nhau trên không, hắn sẽ không ở thế bị động. Bay xuống thấp một chút là có thể giết chết đối thủ chỉ bằng một nhát kiếm. Còn về giới hạn khoảng cách, chỉ là tạm thời. Khi tu vi tăng lên, nội lực càng tăng lên, khoảng cách cũng sẽ từ từ xa ra. Tiếng kiếm vang lên liên tục trong rừng núi, Triệu Bân lại không nghịch kiếm nữa. Thuật ngự kiếm tàn tạ này cũng có thể gọi là rồi chảy. Khá thiệt! Triệu Bân thu kiếm lại, lau mồ hôi mà cười hì hì. Vô dụng! Nguyệt Thần liếc nhìn hắn, ngự kiếm nửa vời, xem như người có thể. Nếu truyền tiên pháp cho ngươi thật, thì có phải người muốn phóng lên trời luôn hay không? Nhất phi trùng thiên! Vừa dứt lời, thì nghe được tiếng sói hú vang lên trong đêm tối. Tiêu đời, Triệu Bân ngẩng phát đầu lên. Đập vào mắt hắn là một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên trời. Nhìn kỹ mới biết đó là một người. Một ông lão mập mạp, tai to mặt lớn, cao lớn vạm vỡ. Biết bại, cảnh giới thiên võ hay sao? Triệu Bân thản thốt trợn tròn hai mắt. Nhìn có vẻ ngã cũng khá là nặng. Giọng Nguyệt Thần hơi nặng nề. Còn bay thẳng lên trời nữa hay sao? Đó mà là bay, đó gọi là nhảy. Quả nhiên là như thế. Ông lão phóng thẳng lên trời, tới một độ cao nhất định lại rơi xuống. Khi bay lên, thì thấy đẳng cấp rất cao. Lúc rơi xuống, tư thế chẳng nhẹ nhàng cho lắm. Chẳng khác nào một người đuối nước phải vùng vẫy giữa không trung, không điểm tựa. Rơi xuống đất, tạo thành một đường cung hoàn hảo. Tiếng rầm này rất vang dội, chắc là do ông lão đã làm ngọn núi nào đó nát vụn. Đá vụn văng tứ tung, và cả ánh sáng vô hình tỏa ra bốn phía. Bất cứ nơi nào ông ta đi qua, mấy cây cổ thụ đều đã đổ ngã, tảng đá lớn đều nát vụn. Triệu Bân cũng gặp nạn, đụng bay ra xa. Miệng phun ra một búng máu, cũng may khoảng cách khá xa, chứ mà nếu đứng gần, chắc hẳn đã bị nghiền nát thành một đống. Địa tạng đỉnh cao. Nguyệt Thần nhàn nhã nói, còn cần cô ta nói nữa hay sao? Triệu Bân định sử dụng thuật độn thổ, nhưng vẫn chưa đứng vững, thì hắn đã phải hoảng sợ, chạy loạn xạ. Có thể hủy diệt cảnh giới chân linh, có thể làm nổ tung cảnh giới huyền dương. Đối phương có tu vi cảnh giới địa tạng là chuyện không cần phải nói. Hơn nữa, còn là cảnh giới đỉnh cao. Dùng chân nguyên hộ thể thì bùa nổ cấp bậc của hắn không có thể nào nổ được. Chỉ cần một ngón tay là đủ để tiêu diệt hắn rồi. Họ! Nghe giọng có vẻ là ông già mập mạp đó. Ông ta đang đỡ lấy eo, bò ra từ trong đống đá vụn. Cảm giác được có võ tu ở đây, nên tiến về phía bên này. Chương 135 Uy chấn bát hoang. Trong khu rừng, Triệu Bân di chuyển với tốc độ ma quái, chạy trốn tới độ không dám quay đầu. Cảnh giới chân linh nho nhỏ, mà cũng dám so tốc độ với địa tạng đỉnh phong hay sao? Nguyệt Thần thờ ơ nói, uể oải nằm trên mặt trăng, giống hệt một người vô công rồi nghì. Cô cho đàn ta muốn như vậy chắc. Triệu Bân liếc mắt nhìn, đó chính là một cao thủ địa tạng đỉnh phong, ở nơi rừng núi hoang dã này. Lại là một nơi rất thích hợp để giết người cướp của. Thuật độn thổ chỉ là hàng trang trí trong mắt của đẳng cấp này. Không chạy thì đợi bị thịt hay sao? Nguyệt thần không cho là như vậy, tiện tay vùng tay áo, vẫy ra một mảng chữ vàng. Tự xếp hàng, tổ hợp từng chữ lấp lánh ánh sáng vàng, rõ ràng là một bộ bí thuật. Quy chấn bát quan. Hai mắt Triệu Bân sáng trưng, đọc kỹ càng từng chữ. Quét mắt một lượt là biết, đó là thần thông gì? Chính là pháp môn tạo sức ép và uy thế. Theo môn này, cảnh giới chân linh của hắn có thể tạo ra sức ép và uy thế của cảnh giới thiên võ, nhưng không phải sức ép và uy thế thực sự, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Nói trắng ra, đây là cách dùng để dọa người. Có độ tốt như thế mà không lấy ra sớm. Triệu Bân cười hề hề, vô cùng cầu tiến. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm, tiềm năng lại được phát huy cực mạnh. Không biết mánh chạy, nhưng mà học gì cũng nhanh. Ví dụ như hôm đó, tới tiền trang Liễu gia, tạm thời học thuật xuyên tường, vừa học là làm được ngay. Sống hay chết thì chỉ dựa vào mệnh của ngươi. Nguyệt thần thản nhiên nói một câu. Cô ta sớm biết có địa tạng đỉnh phong tới đây, nhưng không nói cho Triệu Bân. Không phải là muốn cho hắn vui thú một chút hay sao? Vẫn còn phải tôi luyện, không ép tên nhóc này một chút thì hắn sẽ không thể lột xác thành danh. Triệu Bân không nói mà cũng là hiểu cái điều đó. Hắn không có nhiều thời gian, nên phải trong thời gian ngắn thấu hiểu cái môn này. Thực tế lại một lần nữa chứng minh thiên phú của hắn là nghịch thiên tới mức độ nào, tiềm năng vô hạn, thực sự có thể ngộ ra nhiều chân lý tinh hoa mà khắc sâu vào tim. Thằng nhái này á, bước chân cũng nhanh gớm à. Phía sau vang lên tiếng cười của lão mập. Thần pháp của thằng nhóc cũng đủ lợi hại, rơi từ độ cao như thế còn đập tan có một ngọn núi, nhưng mà hắn không có vấn đề gì. Lòng bàn chân nhỏ còn sinh gió, bàn chân cách mặt đất từ 3 tới 5 thước, như thể đang đạp lên không trung mà đi. Không phải bay, mà là sử dụng bí pháp nào đó. Sư phụ à, cứu mạng á. Triệu Bân kêu lên, cắm cổ chạy vào một sân động. Sư phụ hả? Lão mập câu mày, liếc mắt nhìn bốn phía, không cảm thấy có người khác. Sư phụ ở đâu ra? Vừa nghĩ lão ta vừa dừng lại, đứng sững sờ trước sân động. Vừa rồi lão ta đã nhìn thấy Triệu Bân xông vào trong sân động này. Sư phụ à, có kẻ đuổi theo con á. Trong sơn động có thể nghe thấy thấp thoáng giọng nói của Triệu Bân, dường như là đang nói chuyện với ai đó. Thật ra, hắn đang tự nói tự trả lời, cố ý làm ra vẻ quyền bí. Một địa tạng nhỏ nhỏ mà dám đuổi theo đồ nhi của ta. Lời này Triệu Bân đã ăn thuốc đổi giọng, giọng nói tịch mịch già nua, đương nhiên nói cho lão mập bên ngoài nghe kỹ. Kỹ thuật của Triệu thiếu gia cũng rất là tinh xảo, một người phân hai vai, mà mặt không có đỏ, tim không có ngừng. Địa tạng nhỏ nhỏ. Lời này rơi vào tai của lão mập thì gây sốc vô cùng. Ông đây chính là địa tạng đỉnh phong, chỉ nửa bước là tới cảnh giới thiên võ. Tới chỗ này của ngươi lại trở thành tiểu bối rồi hay sao? Không thể phủ nhận, khả năng giáo bộ cũng đi vào lòng người. Lão mập biểu môi, đang muốn đi vào sơn động để nhìn lão già kia, xem thế nào mà nói năng phách lối như thế, bốc phét cũng không sợ đau thận hay sao? Lão ta mới hơi nhích người thì một tiếng ầm vang lên, mà sau đó là một khí thế cực kỳ khủng khiếp từ trong động lan ra. Khí thế này chỉ vụt qua một chút. Triệu Bân muốn chống đỡ thêm một lát, nhưng lực bất tòng tâm. Pháp môn dọa người này hao phí quá nhiều lực tinh thần, chỉ một lát đã khiến tinh thần của hắn kiệt quệ. Nếu không phải nền tảng của hắn đủ mạnh, thì hơn nữa là sẽ ngất ngay tại trận. Cảnh giới thiền võ. Cách này thực sự dọa được lão mập. Bước chân vừa đạp ra trục lại, hai mắt nheo lại thành một hàng. Muốn nhìn trong động nhưng lại không có nhìn được. Một là vì trong động quá tối, hai là nó quá sâu, ba là có pháp môn kỳ lạ nào đó chắn tầm nhìn của lão ta. Thậm chí từ đầu tới cuối, lão ta chỉ cảm nhận được có một người, còn lại thì không thể cảm nhận được nửa phần hơi thở của cái vị sư phụ võ tu kia. Như thế thì mới khiến lão ta phải kiêng dè. Nếu là cảnh giới thiên võ, muốn che giấu bản thân thì cảnh giới địa tạng đúng là không có cảm nhận được. Nhưng lão ta ngạc nhiên là cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có một đấng cảnh giới thiên võ. Có mấy người thì lão ta đã từng gặp qua, nói không chừng là một trong số đó. Nhìn sức ép và uy thế này thì quả là cảnh giới thiên võ, không có sai. Tại sao lại chỉ vụt qua, không thấy nhận ra là ai? Không rõ được hay sao? Thấy bên ngoài không có động tĩnh, lão mập cũng không lên tiếng, khiến Triệu Bân vô cùng lo lắng. Nếu lão ta nổi nóng, vậy thì hắn thực sự sẽ chết ở đây. Làm sao đây? Lão mập vuốt rìa mép lẩm bẩm. Sợ thì chắc chắn là hơi sợ. Cảnh giới thiên võ không phải người mà địa tạng đỉnh phong có thể so sánh được. Nếu chọc phải lão già kia thì bị đánh là chắc chắn, chỉ cần bất cẩn là sẽ mất mạng ngay. Nghĩ như thế, lão ta vừa dè dặt bước lên trước một bước. Cút ngay!